Năng lực không gian mà đối phương lưu lại chỉ đủ cho một cây lông của ta đi qua, nhiều hơn nữa thì không được. Nó không hề căng thẳng nói, chuyện như thế này từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Các người yên tâm, ta sẽ tìm thấy hắn. Ngoan thất nói, ta có thể giúp ngươi. Cách chương.